liên tiếp hai tiếng gào thét vang lên, Ngưu Hữu Đạo kinh sợ chợt quay đầu, vừa nghe hắn đã biết mình phản ứng quá chậm. Ô Thường dùng thuật đã thành công lừa được Viên Cương ra tay. Viên Cương thật sự ra tay, Côn Lâm Thụ đi cùng y lại cùng liên thủ mà không thể ngăn cản. Côn Lâm Thụ tu luyện là công pháp thuộc tính hỏa, có năng lực phát hiện nhất định đối với biến hóa nguyên tố trong không khí. Y cũng từng tiếp xúc qua ma khí do Ô Thường tản ra, bởi vậy phát hiện ra điểm khác thường, nghi ngờ có vấn đề nên không cho Viên Cương hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng Viên Cương vẫn không chú ý tới sự ngăn cản mà cứng rắn xông tới. Nếu như Côn Lâm Thụ lấy cách khác khuyên can thì có lẽ vẫn có tác dụng. Cách nói này lại làm cho Viên Cương ý thức được Ô Thường đã khám phá ra ý định bên này nên chủ động chờ y cắn công. Y cũng nhìn thấy những người khác ở dưới tình huống không nhìn thấy được hy vọng nên không quá đoàn kết. Y cũng nhìn thấy những người khác căn bản không đỡ nổi một đòn của Ô Thường. Kế hoạch ban đầu là những người khác liên kết với Nha Tương yểm hộ y ra tay, vì mọi người không đoàn kết nên khả năng thành công đã không lớn nữa. Mà Ô Thường không chết, thiên hạ này còn không biết sẽ chết bao nhiêu người. Chỉ cần Ô Thường chết, hỗn loạn trong thiên hạ đều sẽ kết thúc. Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Sau khi nói câu này, Viên Cương lao vọt ra ngoài, Côn Lâm Thụ bị xúc động bởi câu nói của Viên Cương, trên gương mặt đầy chấn động, trợn tròn mắt nhìn bóng lưng của Viên Cương lao vào trong đám Nha Tương hỗn loạn. Hai tiếng hổ gầm vang lên, một đao rời đi, hai bóng người sai vị trí khiến Viên Cương lập tức biết một đao của mình đã chém hụt, quả nhiên có cạm bẫy. Y thở hổn hển, xoay người vung tay, dốc toàn lực vung đao điên cuồng chém về phía sau. Nhưng thế đao còn chưa lên, một ma chảo đã đột nhiên xuất hiện và nắm lấy cổ tay của y, khống chế không cho đao của y tạo thế. Trong chớp nhoáng này, Ô Thường cảm nhận được sức lực to lớn của Viên Cương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ta đánh bay Nha Tương bao vây tấn công và lao về phía Viên Cương đang bị ma chảo của mình dẫn dắt qua. Nha Tương chỉ tấn công một mình hắn ta mà không công kích những người khác. Vột tay Viên Cương vung lên đập về phía ma chảo kia khiến nó vỡ ra. Nhưng lại có một bàn tay thật sự nắm lấy cổ tay cầm đao của Viên Cương. Ô Thường đến rồi, hắn ta dùng một tay nắm lấy cổ tay của y, ngăn chặn đao thế của y lại hồi sinh. Có một thanh đao khác ở trong tay của Ô Thường, Nha Tương bị hắn ta đánh chết rất nhiều, hắn ta chỉ tiện tay nhặt lên một thanh đao mà thôi. Ô Thường nhếch mép cười lạnh, ánh mắt nhìn Viên Cương như nhìn một người chết vậy. Tốc độ hắn ta ra tay rất nhanh, nhân lúc Viên Cương thu quyền mà thuận lợi chém qua một đao. Ánh đao tối tăm lạnh lẽo chém nghiêng từ vai trái tới sườn phải của Viên Cương. Sau một đao này xuống, Ô Thường phát hiện ra sự khác thường, cảm giác lưỡi đao cắt vào da thịt không đúng. Hắn ta phát hiện da thịt của Viên Cương đặc biệt rắn chắc, dựa vào tu vi của hắn ta phát ra một đao này không ngờ không thể phá vỡ được cơ thể của Viên Cương. Cách chương.